Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 185, Đường Tam. Từ khi Ninh Vinh Vinh trở thành tử thần giáo thánh nữ, Mục Thanh song tu đối tượng, liền lại thêm một người. Một số thời khắc, Mục Thanh ngại một chọi một tốc độ tu luyện quá chậm. Thậm chí kéo lên Chu Trúc Thanh cùng Mục Xuân tỉ muội. Năm người cùng nhau tu luyện, nhưng dù cho như thế, tốc độ tu luyện vẫn là không mau nổi. Dù sao, thực lực của các nàng vẫn là quá yếu. Ngay những lúc này, Mục Thanh liền sẽ nhớ tới Bỉ Bỉ Đông. Dù sao, cùng Bỉ Bỉ Đông song tu, tốc độ kia, quả thật là cất cánh. Quanh đi quẩn lại, thời gian một tháng, Mục Thanh đẳng cấp mới chật vật leo lên 88 cấp. Đây là nhờ có Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng nàng rời đi, Mục Thanh tu vi cũng đã vượt qua 87 cấp không ít. Nếu như là định lượng, khả năng đã tới 87 cấp nữa. Nhưng chính là phía sau cái này nửa cấp, suốt tiêu hao Mục Thanh một tháng, lại là một cái ban phúc nghi thức đến. Tử thần thành lần nữa náo nhiệt lên. Nhưng cũng là ngày này, tử thần thành ngoài thành, chậm rãi đi tới đoàn người. Dẫn đầu, chính là Đường Tam. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tử thần một cái thành. Đường môn sự tình vừa kết thúc, hắn liền ở dưới đề nghị của đại sư, chuẩn bị đi hải thần đảo tu luyện. Mà cùng hắn cùng nhau, còn có Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, Áo Tư Tạp, Liễu Thiến, đi hải thần đảo, tự nhiên muốn đi ngang qua Tây Lỗ Thành. Mà đi ngang qua Tây Lỗ Thành, dĩ nhiên là muốn đi ngang qua Tử Thần Thành. Vì vậy, mấy người vừa thương lượng, liền hướng Tử Thần Thành tới rồi. Dù sao, Mục Thanh sự tích quả thực có chút ma huyễn. Ngắn ngủi mấy năm, lại trở thành phong hào, còn làm ra một cái lớn như vậy Tử Thần giáo, quả thực làm người ta ghé mắt. Nhất là biết Mục Thanh lai lịch Đường Tam, trong lòng mùi vị càng là không nói được. Ngược lại, cũng không phải là dễ chịu như thế là được. Bây giờ hắn nổi lên đường môn, lại thu phục tứ đại gia tộc, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng so với Mục Thanh, chung quy cảm giác vẫn là thiếu chút nữa. Vì vậy, đi hải thần đảo trước đó, hắn quyết định tới Tử Thần Thành, cái này Mục Thanh thành thị, lấy thỉnh kinh, nhìn xem Mục Thanh là làm sao làm. Sau đó, phát triển đường môn, cũng tốt tham khảo một chút. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tới, nhưng là, người này thành thị, phát triển cũng quá nhanh chứ. Đái Mộc Bạch mở miệng nói, đới lão đại, người đã tới. Đường Tam quay đầu, nhìn xem Đái Mộc Bạch, thấp giọng hỏi, đã hơn một năm trước kia đi, ta cùng Chu Trúc Vân đã từng đại biểu Tinh La Đế Quốc đi ra ngoài qua nơi này. Ban đầu, nơi này vẫn chỉ là một cái không tới 100.000 người thành phố nhỏ. Bây giờ, lại so với Thiên Đấu Thành, Tinh La Thành đều phồn hoa. Nhân khẩu cũng nhiều quá nhiều. Thủ đoạn của Mục Thanh, đích xác có chút đáng sợ. Không sai. Bây giờ Tử Thần Thành, trải qua hơn một năm phát triển, đã lớn lên thành một cái dân cư hơn 1 triệu to lớn thành thị. Vô số kiến trúc, tọa lạc tại tòa này lấy Mục Thanh làm trung tâm trong thành phố. Khổng lồ nhân khẩu, cũng cho tòa thành thị này mang đến liên tục không ngừng phát triển động lực. Mà cái này hơn 1 triệu người, lại có mấy trăm ngàn nhà. Mỗi một nhà, đều ít nhất có một cái Mục Thanh tín đồ. Vẫn là từng tiếp nhận ban phúc thành kính tín đồ, lại cộng thêm 3 đại kỵ sĩ đoàn, thần quan, cả tòa thành phố, có người bình thường, đều là hồn sư, hoàn thị bốn phía. Áo Tư Tạp kinh ngạc nói đến, ta làm sao có gan đến Vũ Hồn Thành cảm giác. Nơi này hồn sư, cũng quá là nhiều chứ. Đái Mộc Bạch sờ cầm một cái, thấp giọng nói, Mục Thanh thật giống như nắm giữ một loại thủ đoạn. Tử thần giáo xưng là ban phúc, hoặc là thần ân, có thể đem một người bình thường biến thành hồn sư, mà nguyên bản hồn sư cũng có thể tiếp nhận ban phúc, trở thành cao cấp hơn hồn sư. Chính là bằng vào loại thủ đoạn này, tử thần giáo mới có thể thu hẹp nhiều người như vậy. Làm sao có thể? Đường Tam thét một tiếng kinh hãi, suy nghĩ một chút thần kiểm tra, Ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Chu Trúc Vân cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, thần kiểm tra không phải là thần chọn người thừa kế dùng sao? Liễu Thiến tò mò hỏi, nếu như là tách khảo nghiệm, chỉ là cho ngươi tuyên bố khen thưởng đây. Chu Trúc Vân quay đầu, nhìn xem mọi người, nói một câu làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nói như vậy, Mục Thanh đã thành thần. Đường Tam khẽ vuốt ve trong ngực nhu cốt thỏ, hỏi một câu, không biết, không biết, chính là bởi vì tử thần giáo hết thảy đều tựa như bao phủ ở trong sương mù. Thực lực Mục Thanh cũng là một cái bí ẩn, mọi người mới có thể chần chừ không tiến lên, cho tử thần giáo phát triển cơ hội. Kết quả, chỉ là không tới một năm, thậm chí là thời gian một cái nháy mắt, tử thần giáo liền thành một cái vật khổng lồ. Muốn ra tay, cũng không có cơ hội. Chu Trúc Vân nhìn xem trung tâm thành thần điện, bình tĩnh nói đến, tháng trước, tử thần giáo cử hành to lớn ban phúc nghi thức. Người đoán, tử thần giáo có bao nhiêu lục hoàn trở lên hồn sư? Đái Mộc Bạch nhận lấy Chu Trúc Vân câu chuyện, quay đầu hỏi Đường Tam một câu. Mấy ngàn, Đường Tam không xác định hỏi. Phải biết, hắn mình mới là lục hoàn hồn đế. Mặc dù hắn thứ sáu hoàn là màu đỏ, nhưng dù sao chỉ là lục hoàn, mấy ngàn, ha ha, Đái Mộc Bạch cười một tiếng, thở dài, nói đến tử thần giáo có ba con kỵ sĩ đoàn. Mỗi người kỵ sĩ đoàn một vạn người, cái này ba vạn người, đã toàn bộ lục hoàn trở lên, lại cộng thêm trải rộng các nơi truyền giáo thần xuống xứ. Toàn bộ tử thần giáo, vượt qua lục hoàn hồn đế hồn sư. Ít nhất có chừng 5 vạn. Làm sao có thể? Nghe đến đó, Đường Tam trợn tròn mắt. Đúng vậy a, có thể đây chính là thực tế. Chính là cái này thời gian hơn một năm, tử thần giáo đã đến bây giờ loại trình độ này. Nếu như là lại cho hắn một năm, thậm chí là thời gian mấy năm. Người đoán một chút, thực lực tử thần giáo. Đái Mộc Bạch thấp giọng nói. A Thanh muốn nhất thống thế giới sao? Đường Tam thấp giọng lẩm bẩm, nhiều mệt, ta mới không có cái loại ý tưởng này đây. Bóng người Mục Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt mọi người, vẻ mặt tươi cười nhìn xem mọi người. Đám người Đường Tam vừa vào thành, Mục Thanh liền đã nhận được tin tức. Dù sao, suy tính thời gian, bọn họ cũng là thời điểm đi Hải Thần Đảo rồi. Mục Thanh rất sớm đã phân phó thủ hạ chú ý bọn họ. A Thanh, Tiểu Tam. Đường Tam sắc mặt biến thành hơi cương. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, trong miệng Mục Thanh Tiểu Tam, thật giống như không phải là lời tốt đẹp gì. Từng gặp tử thần miệng hạ, Bạch Trầm Hương cùng Liễu Thiến khom người hành lễ. Không biết còn tốt, biết rồi, liền không thể ở trước mặt Mục Thanh giữ vững bình tĩnh rồi. Dù sao, trước mắt người trẻ tuổi này, nhưng là thế lực lớn nhất thủ lĩnh, vẫn là phong hào. Quái dọa người, Thanh ca, Thanh ca, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng còn khá. Dù sao cùng nhau học tập lâu như vậy, các ngươi khỏe, đi thôi, ta mang các ngươi đi thần của ta điện. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, tiện tay kéo lên mũ trùm. Mục Thanh xoay người, mang theo Đường Tam bọn họ, chậm rãi đi hướng trung ương thành phố thần điện. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Mục Thanh thánh điện kỵ sĩ cùng trừng phạt kỵ sĩ, rối rít hướng Mục Thanh hành lễ. Mục Thanh cũng gật đầu đáp lại. Nhìn xem toàn bộ do từ Mỹ nữ tạo thành kỵ sĩ đoàn, người khác cũng còn khá. Mã Hồng Tuấn nước miếng đều sắp rơi vào trên bàn chân rồi. Hắn tiến tới bên cạnh Mục Thanh, lấy lòng nói đến, Thanh ca, ta có thể hay không tại ngươi tử thần giáo bên trong làm một cái phó giáo chủ cái gì? Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Phải biết, tử thần giáo còn không có phó giáo chủ đây. Bất quá, tất cả thần quan cùng kỵ sĩ có thể toàn bộ vượt qua 61 cấp. Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Mục Thanh cười một tiếng, nhỏ giọng nói, Chu Trúc Vân cũng còn khá. Liễu Thiến cùng Bạch Trầm Hương lại mặt đầy ghét bỏ nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Liền, nhìn về phía trong mắt Mục Thanh, cũng mất sắc mặt tốt. Đều là LSP. Chuyện được dịch bởi